Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Nhạc nhất thời không nói gì. Đêm xuân hơi se lạnh, hắn thu lại thanh nhai, ngồi xuống bên cạnh Chu Nam Tiện. Thập Tam, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Tô Thời Vũ này thật sự giống như tin đồn bên ngoài nói sao? Chu Nam Tiện tuy chưa từng tự mình nghe qua cái gọi là tin đồn, nhưng nghĩ cũng biết là nói hắn có tình cảm nam sắc, cùng ngự sử trong triều có tư tình. Hắn nghĩ một chút nói, Tô Thời Vũ nghĩ thế nào ta không quan tâm, nhưng những năm nay trừ nàng ra, ta quả thật chưa từng động lòng với người khác. Chu Kỳ Nhạc nói, vậy ngươi cũng không nên vì hắn mà không nạp phi, không thành gia. Phụ hoàng từ trước đến nay sủng ngươi nhất, ngươi nếu biết việc này, nổi giận là nhỏ, tổn thương thân thể là lớn. Chu Nam Tiện hỏi, thân thể phụ hoàng còn tốt không? Đã là lúc ngủ nhiều, lúc tỉnh rất ít rồi. Chu Kỳ Nhạc nói, cho dù tỉnh lại cũng mê man. Ta hôm qua đi thăm người, nghe y chính nói, người những ngày này thỉnh thoảng tỉnh lại, chỉ gọi vài tiếng khuê danh của mẫu hậu, sau đó mở mắt chờ một lát, thấy mẫu hậu không đến, liền lại ngủ thiếp đi. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, cuối cùng thỏa hiệp. Cũng được, ngày mai là tiết thanh minh, thất ca không có trong cung, ta cho người sắp xếp một chút, sai hai tên Ưng Dương vệ hộ tống ngươi đi Minh Hoa cung. Lại nói, Tô Thời Vũ hiện đã thăng nhiệm thị lang hình bộ, có thể đến tẩm điện của phụ hoàng. Ngày mai ngươi gặp phụ hoàng xong, ta lệnh hắn chờ ngươi ở ngoài Minh Hoa cung. Chu Nam Tiện âm thầm xem lại lời của Chu Kỳ Nhạc trong lòng một lượt, gật đầu nói, được, đa tạ thập nhị ca. Chu Kỳ Nhạc vỗ vai hắn, có gì mà phải đa lễ, liền đứng dậy rời khỏi Đông cung. Chu Nam Tiện nhìn bóng lưng Chu Kỳ Nhạc, ánh mắt dần trở nên u ám. Trước khi cầu phúc ở Chiêu Giác Tử, Chu Nam Tiện vì từ chối hôn sự với Thích Lăng, bị Chu Cảnh Nguyên phạt quỳ ở Minh Hoa cung suốt một đêm. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Cảnh Nguyên đột nhiên cho lui tất cả mọi người, ban cho hắn một đạo mật chỉ. Mật chỉ nói, nếu Chu Mẫn đạt chết, sẽ do Vương Thập Tam tử Chu Nam Tiện kế thừa vị trí chữ quân, nắm giữ quyền chỉ huy 12 vệ quân, đăng cơ làm hoàng đế. Thì ra Chu Cảnh Nguyên sớm đã biết các vương tử của hắn đều không phải là người dễ đối phó, khi đi săn mùa đông liền phái cẩm y vệ âm thầm bảo vệ Chu Mẫn đạt an toàn. Sau đó tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Hắn biết, cho dù Chu Mẫn đạt thuận lợi kế thừa đại thống, sau này cũng sẽ có ngày chư hầu cát cứ, các nơi binh biến. Chu Cảnh Nguyên vì vậy đã hạ đạo mật chỉ này chỉ có Chu Nam Tiện biết, lại cất giấu ở một nơi trong Minh Hoa cung, ra lệnh cho Chu Nam Tiện một khi xảy ra chuyện, phải dẫn quân Nam Xương Phủ về cung tự lấy. Thế nhưng không ngờ Chiêu Giác tự xảy ra biến cố kinh hoàng, Chu Mẫn đạt chết thảm, ngay cả Chu Nam Tiện cũng không thể quay về Nam Xương Phủ, ngược lại bị cấm túc ở Đông cung. Ngày hôm sau vào giờ dần, Chu Trạch Vi dẫn theo một đám tông thân hoàng thất tự Đông Môn Hoàng Thành xuất phát, đi đến Ưng Thiên Hoàng Lăng. Hắn đi không lâu, Chu Kỳ Nhạc liền lấy lý do Hoàng Quý Phi phát điên, điều vệ quân Vũ Lâm vệ đang canh giữ Đông cung đi, đưa lệnh bài của mình cho Chu Nam Tiện, cho hai tên Ưng Dương vệ hộ tống hắn đi Minh Hoa cung. Minh Hoa cung vẫn luôn do cẩm y vệ canh giữ, phàm là có người vào điện, bất kể là tông thân hoàng thất hay triều thần nội thị, đều phải lục soát từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiện bước vào nội cung, liền thấy Chu Cảnh Nguyên đang nằm trên giường. Người nhắm chặt hai mắt, toàn thân đã gầy đến biến dạng, không còn vẻ uy nghiêm nhìn xuống thiên hạ ngày xưa, ngược lại giống như một lão già cô độc. Trong lòng Chu Nam Tiện như đè nặng một tảng đá lớn, bước lên hai bước, hỏi Lý Trường Viện Thái Y Viện. Phụ hoàng người còn tốt không? Lý Trường Viện đang ở bên giường thu bắt thuốc, nghe thấy tiếng hỏi này, mới phát hiện ra là Chu Nam Tiện đã đến, vội dẫn đám nội thị và người hầu thuốc phía sau quỳ bái hắn, sau đó nói. Không giấu gì Thập Tam Điện Hạ, bệ hạ đã rất tệ rồi. Mấy ngày nay ngay cả canh thuốc cũng không đút vào được, một bát thuốc như thường ngày, bây giờ phải đốt 3 lần mới hết. Sáng nay bệ hạ tỉnh lại 1 lần, lẩm bẩm vài tiếng tên Cố Hoàng hậu, lại lẩm bẩm 2 tiếng Thập Tam Điện Hạ ngài, rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn nói đến đây, nhất thời nghẹn lời như có xương mắc trong cổ họng. Có một câu đã đến đầu lưỡi, nhưng lại nuốt xuống. Thời điểm Chu Cảnh Nguyên qua đời đáng lẽ đã sớm đến, hoàn toàn chỉ dựa vào một hơi thở chống đỡ đến hôm nay, nghĩ lại chắc chắn là để gặp Chu Nam Tiện một lần. Chu Nam Tiện gật đầu một cái nói, bản vương đã hiểu, hắn nuốt khan một cái, lại nói, các ngươi lui ra ngoài trước đi, để bản vương một mình ở bên phụ hoàng. Lý Trường Viện tuân lệnh, dẫn theo đám nội thị cung nữ đều lui ra ngoài cung. Cánh cửa nội cung, kẽo kẹt, khép lại, trong đôi mắt sâu thẳm mang vẻ lo âu của Chu Nam Tiện như thắp lên một đốm lửa nhỏ, hắn cắn răng, không đến gần giường thăm Chu Cảnh Nguyên trước, mà đưa mắt nhìn khắp nội cung minh hoa rộng lớn này. Ban đầu khi Chu Cảnh Nguyên tuyên đọc mật chỉ xong, sợ Chu Nam Tiện mang theo đạo chỉ ý này gây ra phiền phức không cần thiết, nên không giao cho hắn, mà nói. Trẫm sẽ cất đạo mật chỉ này ở trong Minh Hoa Cung. Nếu có một ngày, ngươi thật sự cần dùng đến nó, trẫm tự khắc sẽ nhắc nhở ngươi nó ở đâu. Bên ngoài trời đã sáng, bên trong đèn nến chưa tắt, lay động đổ bóng sâu lên các vật trong cung. Chu Nam Tiện nhìn ánh sáng lung linh mờ ảo này, trong lòng biết Minh Hoa Cung quá lớn, nếu hắn muốn tìm từng thứ một, sợ rằng không kịp. Nhưng sau biến cố Chiêu Giác Tự, hắn không thể gặp Phụ Hoàng lần nào nữa. Lời nhắc nhở mà Phụ Hoàng nói lại ở đâu? Vừa nghĩ đến đây, Chu Nam Tiện chợt nhớ lại một câu Chu Kỳ Nhạc nói khi nhắc đến Phụ Hoàng ngày hôm qua. Người mấy ngày nay thỉnh thoảng tỉnh lại, chỉ gọi vài tiếng khuê danh của mẫu hậu. Phải rồi, di vật của mẫu hậu đều dọn đến Tây Khuyết Sở. Còn bây giờ trong Minh Hoa Cung, thứ duy nhất liên quan đến người chính là một bức họa do Chu Cảnh Nguyên tự tay vẽ cho người. Ánh mắt Chu Nam Tiện bỗng chốc rơi vào bức họa đã ngả màu vàng treo trên tường cung điện, sải bước nhanh đi tới, gỡ bức họa xuống, đầu tiên giơ tay cẩn thận sờ khắp tường cung điện, không có gì bất thường. Sau đó đưa mắt nhìn bức tranh trong tay, cũng không có điểm kỳ lạ. Chu Nam Tiện cau mày, định treo bức họa về chỗ cũ để xem xét kỹ hơn, vừa giơ tay lên chợt thấy có gì đó không đúng. Đầu trục của các bức họa trong cung đều được làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng. Sao bức họa này lại nhẹ đến vậy? Trong lòng lập tức hiểu ra, Chu Nam Tiện dựng thẳng trục tranh lên, dùng ngón cái khẽ cậy vào đầu trục, rồi dốc ngược lại nghiêng ra ngoài, quả nhiên một đạo mật chỉ màu vàng minh hoàng từ đầu trục rỗng ruột rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đạo mà Chu Cảnh Nguyên ban cho hắn khi xưa. Trên mật chỉ ngoại trừ có dấu ngọc tỷ ra, còn có dấu ấn riêng của Chu Cảnh Nguyên, hoàn toàn không thể làm giả. Chu Nam Tiện hít một hơi, cất mật chỉ vào trong lòng, lại treo bức họa về chỗ cũ như ban đầu, lúc này mới đến trước Long Tháp, nhìn Phụ Hoàng đã sủng ái hắn nửa đời này. Vừa nãy Lý Trường Viện cùng nội thị cung nữ lui ra ngoài vội vàng, ngay cả canh thuốc còn sót lại khóe miệng Cảnh Nguyên Đế cũng chưa kịp lau sạch. Chu Nam Tiện im lặng nâng tay áo lên lau canh thuốc cho người, sau đó nắm lấy bàn tay khô héo của Chu Cảnh Nguyên. Nhất thời lại nhớ đến câu nói cuối cùng mà Chu Cảnh Nguyên đã nói với hắn sau khi đọc xong mật chỉ ngày hôm đó. Nam Tiện, trẫm thật ra không muốn ban đạo chỉ ý như vậy cho ngươi. Trong số bao nhiêu vương tử của trẫm, chỉ có ngươi tấm lòng nhân hậu, quang minh lỗi lạc. Phẩm hạnh của ngươi, nếu gặp thời thịnh thế nhất định sẽ là minh quân, nhưng thời cuộc bây giờ hỗn loạn, khắp nơi trên giang sơn ẩn chứa nguy cơ trùng trùng, chỉ có phá vỡ mới có thể kiến lập. Để cho thiên hạ chỉ có kẻ nhẫn tâm mới có thể đảm đương được. Trẫm trong lòng riêng hy vọng ngươi cả đời đều không cần dùng đến đạo mật chỉ này, cả đời đều chân thành không đổi. Tảng đá lớn trong lòng đè nén khiến Chu Nam Tiện không thở nổi, nhưng hắn hiểu hiện tại không phải lúc bi thương, còn quá nhiều việc chờ hắn làm. Chu Nam Tiện buông tay Chu Cảnh Nguyên ra, đến trước giường vén áo quỳ xuống, cung kính dập ba cái đầu vang, trong lòng nói: Phụ hoàng, nhi thần không biết hôm nay có phải là lần cuối cùng nhi thần gặp người không? Ba cái dập đầu này, coi như là nhi thần đưa tiễn người lúc cuối đời, nhưng nhi thần vẫn mong người có thể chờ con mang binh trở về. Nhi thần thật ra cũng không muốn ngôi vị hoàng đế này. Hôm nay nguyện tranh giành đế vị, nói cho cùng cũng là xuất phát từ tư tâm, sợ mình không thể bảo vệ được người mà lòng muốn bảo vệ nữa. Nhưng phụ hoàng yên tâm, nhi thần tuy không rõ ý nghĩa của việc phá rồi mới lập, nhưng nếu có một ngày nhi thần kế thừa đại thống, nhất định sẽ làm hết sức mình để giữ vững từng tấc giang sơn của Đại Tùy, nhất định sẽ gánh vác bách tính lê dân và xã tắc giang sơn lên vai mình, nhất định sẽ không phụ phụ hoàng, không phụ bách tính, không phụ thiên hạ, không phụ bản tâm. Chu Nam Tiện dập đầu xong, giơ tay sờ lên vị trí cất mật chỉ trong lòng. Mật chỉ giấu trong trục tranh lâu ngày, tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng. Hắn cuối cùng nhìn Chu Cảnh Nguyên một cái, lập tức đứng dậy, không hề ngoảnh đầu đi ra ngoài Minh Hoa Cung. Tô Tấn giờ thìn đã đến Minh Hoa Cung, nhưng vì không có Triệu Kiến, bị cẩm y vệ chặn lại. May mắn thay đợi không lâu, liền thấy Chu Nam Tiện dẫn hai tên Ưng Dương vệ từ đài cao bước xuống. Thời gian chịu tang đã qua, giải băng trên trán hắn đã bỏ đi. Bậc thang bạch ngọc làm nền cho bộ triều phục màu xanh thẫm viền mãng xà trên người, cả con người hắn tĩnh lặng và trầm ổn. Tô Tấn bước lên vài bước hành lễ, Chu Nam Tiện nói, bản vương nghe nói Tô Ngự Sử sắp thăng nhiệm thị lang, đáng lẽ phải chúc mừng ngươi thật tốt, tiếc là gần đây ở Đông Cung dưỡng thương, lại không rảnh rỗi. Tô Tấn nói, điện hạ khách khí rồi, quan phẩm là hư danh, chức trách mới là quan trọng. Ngự sử hay thị lang cũng vậy, đều là vì dân thỉnh mệnh, sao dám làm phiền điện hạ chúc mừng. Chu Nam Tiện cười một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bản vương hôm qua sau khi tỉ thí võ nghệ với thập nhị hoàng huynh còn. Lời chưa nói xong, hắn đột nhiên rên lên một tiếng, ôm ngực ngã quỵ xuống đất, dường như không thở nổi. Tô Tấn vội vàng đỡ hắn dậy, ngước mắt nhìn phó thống lĩnh Ưng Dương vệ đi theo phía sau, hỏi trách. Xảy ra chuyện gì vậy? Lại hỏi, điện hạ vết thương chưa lành, hôm qua sau khi tỉ thí võ nghệ với thập nhị điện hạ, đã cho y chính xem xét kỹ lưỡng chưa? Phó thống lĩnh ngơ ngác nói, vì thập tam điện hạ hôm qua sau khi tỉ thí võ nghệ xong, không thấy có gì bất thường, nên ti chức chưa cho truyền y, Tô Tấn mắng. Không thấy có gì bất thường thì không truyền y sao? Thập tam điện hạ là thân vạn kim, nếu xảy ra chuyện gì các ngươi có gánh vác nổi không? Không đợi hắn phản ứng lại, dứt khoát ra lệnh, điện hạ do bản quan canh giữ, hai người lập tức đến thái y viện mời y chính, một người dẫn đường cho y chính, một người lấy thuốc đến trước. Phó thống lĩnh ban đầu còn do dự, nhưng nghĩ lại cấm cung trùng trùng điệp điệp canh gác nghiêm ngặt, nơi đây lại là địa phận Minh Hoa Cung, ngày thường ngay cả một con chuột cũng không thoát nổi, huống chi là Tô Tấn và Chu Nam Tiện hai người sống sơ sơ. Lập tức chắp tay, điện hạ, đại nhân, ti chức đi nhanh về nhanh. Chờ bóng dáng hai tên Ưng Dương vệ biến mất ở Minh Hoa Đài, vẻ u ám do bệnh tật trên mày Chu Nam Tiện đột nhiên biến mất, hắn nắm chặt tay Tô Tấn, ngầm nói một tiếng. Đi, liền kéo tay nàng, sải bước nhanh đến một gian tay phòng ở Thiên Điện Minh Hoa Cung. Cách chương.